Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 958. Bộ sách võ thuật thật thâm a. Ngoặc kép, được, vừa mới bắt đầu là ta không nghe ngươi Chu đại đạo diễn dặn dò. Có thể sau đó thì sao? Ta không phải là rất nghe ngươi lời nói ấy ư? Cũng không thấy ngươi cho ta cơ hội tốt. Hơn nữa, người lão nhắc chuyện này thật là không có ý tứ, làm ta giống như tự cho là đúng, không nghe lọt người khác tốt lời nói tựa như. Hừ, tiểu hồ thấy Chu Hạ vừa cũ chuyện trọng đề, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Nhắc tới nàng quả thật vừa mới bắt đầu đối Chu Hạ những thứ kia cổ hủ bảo thủ ý tưởng không để ở trong lòng, như cũ thường xuyên yết vai diễn. Nhưng chung quy nàng cũng là diễn Chu Hạ bộ phim đầu tiên. Nếu như có cơ hội tốt nàng đương nhiên là sẽ không tiếc hết thảy. Điều chỉnh đang trong kỳ hạn phối hợp, nhưng là Chu Hạ hoàn toàn không cho nàng cơ hội a. Ha ha, Chu Hạ chỉ có thể cười cười không nói. Với nữ nhân nói rõ lý lẽ vậy đơn giản là bị đuổi mà mắc cờ. Lúc này mới đúng không? Từng cái đối với ta tốt nhất. Tiểu hồ thấy Chu Hạ không có ói nữa cái máng nàng. Cao hứng khoác ở Chu Hạ cánh tay đi vào lầu hai địa chủ nhân phòng. Từng cái, ngươi tại sao không nói chuyện? Bây giờ nói là ta sau này phát triển. Ngươi xem đường đường, nhã nhã, tư tư, tiểu hồ đều có diễn viên chính bán chỗ ngồi tác phẩm tiêu biểu. Liền bây giờ ta còn không có cái đại năng xuất ra tay. Người nhẫn tâm nhìn ta đây sao bị làm hạ thấp đi sao? Bây giờ người ta nhưng là người lưỡng cá hài tử mẹ. Ta cũng muốn sau này lại Hindi medium, tân nhân trinh thám, tiên kiếm, như vậy tác phẩm tiêu biểu. Người có thể nhất định phải giúp một tay nhân ra a. Tiểu hồ thấy Chu Hạ không nói lời nào. Không đợi Chu Hạ ở xa phương thượng tọa ổn, gục tại hắn trong ngực. Ngón tay lại Chu Hạ ngực phóng cái vòng tròn đứng lên. Ồ, tương đương, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Chu Hạ bị tiểu hồ như vậy làm có chút tê cả da đầu. Không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Hừ, là chê ta già rồi. Thật sao, những tiểu yêu đó tinh đối với ngươi như vậy. Ngươi có phải hay không là mới có thể cao hứng? Tiểu hồ vốn là chính tràn đầy phấn khởi địa đóng vai tiểu khả ái. Không nghĩ tới Chu Hạ như vậy phá hư phong cảnh. Không nhịn được liền bộc phát. Ngồi thẳng người bất mãn nhìn Chu Hạ. Ngoặc kép, người đây cũng là nổi điên làm gì? Chu Hạ hơi sững sờ. Thấy tiểu hồ không phải là đùa. Không nhịn được nói. Ta nổi điên làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi. Ta xuất ra cái kiều. Thì không phải là thật dễ nói chuyện. Bây giờ như vậy ghét bỏ ta. Làm gì lúc trước trêu chọc ta. Cái gì vĩnh viễn 18 tuổi. Vĩnh viễn là thiếu nữ. Thế nào không thấy bây giờ ngươi đối với ta nửa câu lời ngon tiếng ngọt rồi. Bây giờ ta cho ngươi ôm lưỡng cá hài tử rồi. Ngươi liền đối với ta như vậy. Vậy sau này tuổi tác lớn hơn một chút. Sẽ như thế nào? Ngươi có phải hay không là liền coi ta là làm rách nát vậy? Tiểu hồ nói lớn tiếng. Trong đôi mắt dần dần hiện ra lệ quang. Thanh âm cũng nghẹt ngào. Ta đi. Này nói phong chính là vũ. Thật đúng là sẽ bắt cơ hội. Lúc trước ta cũng không phải không đã nói như vậy a. Thế nào hôm nay liền phát tác? Chu Hạ cả người đều ngây dại. Tiểu hồ này rõ ràng cho thấy mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ở không đi gây sự a, ngươi không nói lời nào đây là thầm chấp nhận ấy ư? Ngươi có còn lương tâm hay không? Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nếu như này đặt ở bình thường Chu Hạ đã sớm ném xuống một câu, ngươi tận tình biểu diễn. Chính mình liền đi người. Nhưng là bây giờ thấy tiểu hồ kia nhô lên bụng, hắn thật đúng là không dám như vậy gấu. Được rồi, đều tại ta, người vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn là thiếu nữ. Chu Hạ nhanh lên đi ôm lấy khóc tỉ tê tiểu hồ khuyên. Ô ô ô ô, Tiểu Hồ như cũ không dừng lại, lần này ngược lại không nói chuyện, chỉ là một mực khóc. Tiểu Hồ, bây giờ ngươi cũng phải cần làm mụ mụ người. Ngươi như vậy khóc, đối thân thể không được. Ta đáp ứng sau này ngươi cho ngươi chụp diễn có được hay không? Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Ô ô, này, đây là chụp diễn vấn đề ấy ư? Ô ô, nhân gia, bây giờ người ta đang có mang, ngươi cũng như vậy không quan tâm nhân gia. Lấy, sau này nhân gia già rồi." Tiểu Hồ khóc nghẹt ngào liền câu đều nói không hoàn chỉnh rồi. Chu Hạ thấy vậy vội vàng vỗ vỗ nàng vác khuyên lớn: "Yên tâm đi, sau này sẽ không, vĩnh viễn đối với ngươi tốt. Ta cũng vậy nhân, ta cũng sẽ lão, vậy ngươi thề?" "Thề, được, ta thề, ta vĩnh viễn đối Tiểu Hồ được, vĩnh viễn yêu nàng, sau này không chọc giận nàng tức giận, nếu không sinh nhi tử không?" "Ngừng, dừng, ngươi này thề gì a? Tại sao kia con trai của ta thề?" Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ nửa câu sau, vội vàng lấy tay che hắn, miệng mắm muối, tức giận nói: "Được, vậy thì trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế, có được hay không?" Chu Hạ bất đắc dĩ nói: "Hừ, đến thời điểm ngươi không tuân theo lời thề rồi, cách ta xa một chút, ta cũng không muốn bị ngươi ảnh hưởng đến, cũng bị sét đánh." Tiểu Hồ giễu cợt nói: "Chu Hạ lúc trước nói dối há mồm liền ra, 2 năm qua theo thân phận biến hóa, hơn nữa tất cả mọi người là quen thuộc hắn sáo lộ, hắn cũng lười nói những lời kia, nhưng là này công lực hiển nhiên không giảm, thề cũng là há mồm liền ra. Ngươi, độc này lưỡi, được rồi, ta đi tắm." Chu Hạ thấy Tiểu Hồ khôi phục nguyên khí, có chút tâm mệt mỏi nói: "Cách một đoạn thời gian bị hành hạ như vậy một chút, hắn thật đúng là cảm thấy dục tiên dục tử. Từng cái, ngươi chờ một chút, lời mới vừa nói địa cho ta điện ảnh cũng đừng quên." Tiểu Hồ vội vàng kéo lấy Chu Hạ cánh tay nói: "Ngoặc kép, được, không quên được." Chu Hạ nhún nhún vai: "Tiểu Hồ sáo lộ này thật là, hỏi cái này loại lời nói lại không có chút nào xấu hổ. Kia là lúc nào a? Dù sao phải có một thời gian đi." Tiểu Hồ một bộ đáng thương hỏi: "Ngoặc kép, năm sau?" Chu Hạ dò xét tính nói: "Năm sau, năm 2018. Tiểu Hồ ngạc nhiên nói: "Đúng vậy, ngươi xem, ta cho ngươi tính sổ một chút." Chu Hạ thấy Tiểu Hồ tựa hồ lại phải khóc, vội vàng bẻ đầu ngón tay, cho nàng đoán đạo: "Năm nay, Đài In To Survive chụp xong sau, hậu kỳ chế tạo xong đã đến tháng 6. Đương nhiên, trong thời gian này còn có còn lại mấy bộ điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ, Ái Đại Giới, Chu Tiên, hậu kỳ chế tác, cùng với Tân Nhân Trinh Thám 2, kịch bản, Chinatown Dò Án Kiện 2, tuyển vai diễn các loại giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Hơn nữa điện ảnh ra mắt tuyên truyền các loại hoạt động. Năm nay nhiều nhất cũng chỉ chụp xong Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2 đều phải đến sang năm. Đến tiếp sau này ta bên này sẽ chuẩn bị một bộ khoa huyễn điện ảnh. Một năm chính mình đạo diễn nhiều nhất 2 bộ điện ảnh, nhưng là tham dự giám chế, biên kịch hoặc là xuất diễn điện ảnh hẳn sẽ nhiều một chút. Cho nên ngươi muốn ngươi lại kiên nhẫn. Ta đây nói năm sau đều là đi phía trước nói, khả năng sẽ còn trễ giờ rồi. Sẽ còn trễ giờ? Ngươi tại sao không nói 2020 năm? Không được, ngươi không thể như vậy cho ta bánh vẽ. Ta nghe nói họa bì ba, kịch bản chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta muốn diễn bộ này vai diễn. Họa bì ba, đó là nhân gia Ninh Ảnh. Ngươi nghĩ diễn liền diễn à? Chu Hạ tức giận nói. Hừ, bớt đi á. Ta còn không biết sao. Công ty bây giờ chiếm quyền chủ đạo. Ninh Ảnh hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục đạo diễn rồi. Đến thời điểm còn chưa phải là ngươi nói đoán. Tiểu Hồ lập tức rất xã hội địa phản bác. Ha ha, nhưng là ta không có ý định tiếp tục đạo diễn a. Đây chính là khác nhau chỗ. Đôi mới vừa rồi không có nói long a. Chu Hạ không nói đạo. Tiểu Hồ ngược lại là tin tức rất nhạy thông. Được rồi, ngươi là đại đạo diễn, ngươi chọn lựa vai diễn. Ta cũng không chọn, ngươi không đạo diễn, kia nghĩ biện pháp để cho ta diễn viên chính. Ta sẽ không thúc giục ngươi. Được, đi, ngươi chờ xem, thời điểm ta đến hỏi một chút. Chu Hạ bị Tiểu Hồ mài không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. P.S. Hôm nay liền chương 1 rồi. Nói các ngươi khả năng không tin, ta ngày hôm qua máy tính sửa xong, sau đó hôm nay liền muốn mình làm cái dẫn dắt hệ thống bàn. Đỡ cho sau này máy tính hư rồi còn phải tốn tiền tu. Kết quả bi kịch chế tác kính tượng văn kiện thời điểm, đem toàn bộ ổ cứng cách thức hóa rồi. Bây giờ máy tính trống rỗng, ta buổi tối ngủ không yên giấc được. Nhìn một chút thế nào đem phục hồi dữ liệu rồi. Nếu không thật không dám tưởng tượng. Toàn bộ ổ cứng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.